4. Phương pháp luyện tập các bộ tấn cơ bản trong quyền thuật. Bộ tấn, hay còn gọi bộ ngựa, không chỉ được ví như hòn đá tảng trong quyền thuật, mà còn là nền tảng trọng yếu đóng giữ vai trò trụ cột trong toàn bộ hệ thống võ thuật. Bởi nó không chỉ chuyên chở mang vác toàn bộ trọng lực của cơ thể để vừa di chuyển tránh né phòng thủ tấn công, vừa bám trụ, lập trụ, phát huy tối đa công lực, biến hóa không ngừng nhằm thực hiện các ý đồ về kỹ chiến thuật và các sở trường sở đoản, đồng thời làm đòn bẩy ứng tác liên hoàn, hỗ trợ tích cực cho bộ tai và các bộ phận chức năng khác hoạt động hết công suất, mang lại hiệu năng cao nhất. Chính vì vậy, nên các bộ tấn cần phải được luyện tập công phu thuần thục, đúng quy trình, phương pháp để dung nạp đầy đủ năng lượng, tăng mạnh sức công phá, đảm bảo tính chuẩn xác, độ nhanh nhạy và sự quá chuyển linh hoạt của nó. Quy trình và phương pháp vận hành các bộ tấn của võ cổ truyền Việt Nam không chỉ chuyển hóa theo các đồ hình bát quái, quy luật âm dương tương tác và nguyên lý cấu trúc cơ hữu của các bộ pháp, mà còn được các nhà nghiên cứu võ học tiền bối khai lập biến ứng thành nhiều bộ ngữ liên quan với những cấu trúc vô cùng phong phú, đa chức năng, phù hợp và thích nghi với nhiều loại kẻ thù có đẳng cấp và trình độ võ công khác nhau. Song do phạm vi sách có hạn, chúng tôi chỉ giới thiệu một số bộ ngựa thông dụng. 4.1. Bộ ngựa tứ bình. Trong quyền thuật, ngựa tứ bình được coi là một trong những bộ ngựa căn bản khởi đầu của hệ thống các bộ ngựa. Vì vậy, thông thường trong các tư thế lập tấn và vận hành, chuyển hóa của một số đòn thế võ căn bản phần lớn được sử dụng bộ ngựa này. Phần tập chính, người đứng thẳng hai bàn chân song song và đặt sát vào nhau, rồi chuyển dịch 5 lần liên tiếp. Lần 1, tì hai gót chân xuống mặt đất, xoay hai đầu bàn chân ra ngang với chiều của hai vai. Lần 2, bấm chắc đầu hai ngón chân cái xuống mặt đất, banh hai gót chân ra ngoài và dừng lại ở vị trí hai bàn chân song song. Lần 3, trở về vị trí ban đầu, rồi tiếp tục tì hai gót chân xuống mặt đất, xoay hai đầu bàn chân ra ngang với chiều hai vai như lần 1. Lần 4, tiếp tục bấm chắc đầu hai ngón chân cái xuống mặt đất, banh hai gót chân ra ngoài và dừng lại ở vị trí hai bàn chân song song như lần 2. Lần 5, khuỵu hai chân xuống và dừng lại ở vị trí hai bắp vế ngang với gối. Chú ý, trong lúc tập, xương sống phải giữ thẳng, hai vai không dao động, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm cú thật chặt, thủ sát vào hai bên hông, hai hàm răng cắn khít, môi khép nhẹ, đầu lưỡi tì vào chân răng hàm trên và hít thở đều bằng mũi. Khi thực hiện tư thế, nên dồn trọng lượng xuống đôi chân bằng phương pháp đơn trọng và song trọng. 4.2. Bộ ngựa kim kê. Đứng theo tư thế ngựa tứ bình, bàn chân phải chùi về phía sau và xoay theo tư thế nằm ngang, đầu bàn chân ra ngoài. Gối chân phải hạ thấp, trọng lượng toàn thân dồn về chân phải. Bàn chân trái đẩy tới phía trước và duỗi xuôi theo chiều dọc. Đầu ngón chân cái bấm sát xuống đất, hai tay nắm cú, nắm quyền thủ sát hai bên hông. Chú ý, phải tập đều cả hai phía, trái và phải khi di chuyển ngựa sang phía khác. Phải điều chỉnh đúng với tư thế ngựa kim kê, mắt luôn nhìn thẳng phía trước. 4.3. Bộ ngựa đinh tấn. Tư thế đứng ngược với ngựa kim kê, bàn chân trái đẩy tới trước, xoay theo tư thế nằm ngang, mũi bàn chân hướng về phía phải, gối trái hạ thấp xuống, chân phải chùi về phía sau và duỗi thật thẳng theo chiều dọc, đầu các ngón chân phải hướng thẳng giữa cạnh trong của bàn chân trái ở vị trí trực giao. Chú ý, trọng lượng toàn thân, lúc dồn về chân trái, lúc thì dồn về chân phải, tùy theo tư thế của động tác chuyển hướng, hai tay nắm cú thủ sát vào hai bên hông, mắt nhìn thẳng về phía trước. 4.4. Bộ ngựa định thân. Đứng tư thế ngựa tứ bình, tiếp theo hai ngón chân cái bấm giữ xuống mặt đất, rồi chuyển dịch hai gót chân vào phía trong và đưa dần ra phía trước mặt, đến khi nào hai gót chân và đầu bàn chân thẳng hàng với nhau, theo chiều vai và ngực, nghĩa là hai đầu bàn chân banh ra gần ngang theo hướng hai vai. Hai tay nắm chặt cú quyền thủ vào ngang hông, mắt nhìn thẳng về phía trước. 4.5. Bộ ngựa âm dương. Đứng tư thế ngựa định thân, sau đó đưa bàn chân trái đặt trước bàn chân phải, khoảng cách giữa hai bàn chân khoảng 30cm. Hai bàn chân đặt ngang và ngược chiều nhau. Đầu bàn chân trái bẻ ngược ra phía vai trái, rồi từ từ khuỵu gối xuống, nhưng lưng vẫn thẳng. Hai tay nắm cú thật chặt và thủ ngang hông, mắt nhìn thẳng về phía trước. 4.6. bộ ngựa đôi, ngựa ba, ngựa liên hoàn, vân vân. Đây là một dạng ngựa dùng để di chuyển nhanh nhạy trên phạm vi rộng lớn để tiếp cận mục tiêu nhanh chóng và từ đó có thể hóa chuyển thành ngựa ba, ngựa liên hoàn, ngựa bay nhằm áp sát địch thủ ở khoảng cách xa hơn. Nó có thể đứng theo tư thế ngựa đinh tấn hay một số bộ ngựa liên hoàn khác. Phần tập chính, đứng tư thế chân trái đẩy ra phía trước, chân phải đứng ở phía sau hoặc ngược lại. Khi phát lực tấn công, ta đẩy nhanh chân sau đến sát chân trước, đồng thời nhanh như chớp, lướt nhanh chân trước tiến thẳng về phía trước nữa. Nếu là ngựa ba, ta lại tiếp tục đẩy chân sau lao nhanh tới trước xa hơn nữa, xa hơn gấp 3 lần so với ngựa đôi. Còn khi sử dụng ngựa liên hoàn, ta phải liên tiếp đẩy ngựa tiến tới nhiều lần cho đến khi tiếp cận được mục tiêu. Riêng ngựa bay không chỉ vận công lực để lướt nhanh, vượt tuyến, mà còn dồn khí lực liên tục phóng ngựa nhanh như bay, để có thể áp sát đối phương ở khoảng cách khá xa. Chú ý, trong quá trình luyện tập, luôn ghi nhớ toàn bộ các bộ ngựa đều vận hành chuyển hóa theo quy luật âm dương tương tác, gương nhu phối triển, kết hợp với các bộ pháp của võ cổ truyền dân tộc. Và theo phương châm, khi đứng thì như hòn đá tảng, còn khi di chuyển thì linh hoạt nhẹ nhàng từ chiếc lá bay, nhất là đối với ngựa đôi, ngựa ba, ngựa liên hoàn, ngựa bay, hoặc một số bộ ngựa đặc trưng khác có khả năng di chuyển bao quát trên mọi địa hình, địa vật và biến hóa theo yêu cầu của thế trận. 5. Kỹ thuật tập luyện đòn chân theo phương pháp ngũ hành. Trong suốt quá trình khổ luyện môn quyền thuật nói riêng và võ cổ truyền dân tộc nói chung, chúng ta phải luôn ghi nhớ câu phương ngôn của người xưa, cước bảy quyền ba, hay một cú đá bằng ba cú đánh. Bởi vì đôi chân không chỉ đơn thuần là dài hơn đôi tay, mà nó còn có nhiều ưu thế, nhất là độ vững chắc. Bộ xương to khỏe, cứng cáp, biên độ tấn công truy cản càng lướt rộng lớn và đặc biệt có sức công phá dũng mãnh. Khả năng xoay chuyển đầy biến hóa và tốc độ tiếp cận đối phương nhanh nhạy nhất, nên ngoài việc luyện tập thuần thục bộ ngựa, người học võ cần phải gia công khổ luyện một cách bền bỉ, công phu, nhuần nhuyễn các chiêu thức đa hợp về cước pháp và kỹ chiến thuật vận động của nó theo nguyên lý ngũ hành. Để chuẩn bị bước vào luyện tập phần ngũ hành đạt đến độ chuẩn xác và đem lại hiệu quả cao, trước hết phải tập phương cách di chuyển quán dị, phân cực, tiếp diện cơ bản của bộ ngựa nhằm phát huy tối đa thế mạnh, tiềm lực và những bí thuật của bộ ngựa, nhất là trong công tác huấn luyện và chiến đấu ở những địa hình phức tạp, rộng lớn và tình thế bất lợi. Đối phương đông hơn hoặc có sử dụng binh khí, nhưng do phạm vi của sách có hạn nên chỉ giới thiệu một số phương thức di chuyển quán dị căn bản. Cụ thể, 5.1, tư thế đứng và di chuyển theo đồ hình ngũ hành pháp. Khi tập, ta đưa chân trái lên phía trước, chân phải ở phía sau, chân sau hơi dịch qua bên phải khoảng 5cm. Theo ký hiệu, bàn chân trái gọi là điểm A, còn bàn chân phải là điểm B. Khi tập di chuyển, ta liên tiếp quán dị thay đổi các tư thế. Cụ thể, đưa B đến C, A đến B, rồi B đến A, C đến B. Và cứ như thế tập di chuyển cho thật nhuần nhuyễn trên cả 3 đỉnh điểm của hình tam giác. Hoặc tập theo phương cách khác, dẫn chân trái đưa lên phía trước, còn chân phải ở phía sau. Theo ký hiệu, bàn chân trái đưa ra phía trước gọi là điểm A, bàn chân phải ở phía sau gọi là điểm B. Khi tập quán dị, ta đưa A đến A phẩy, B đến B phẩy, rồi ngược lại, A phẩy trở về A và B phẩy trở về B, sau đó đổi chân và tư thế. Cứ như thế tập di chuyển đến liền lạc thuần thục mới thôi. 5.2. Tập ngọn kim. Đứng theo tư thế ngựa kim kê, thủ vững tay quyền, rồi co chân trước lên, nâng gối cao hơn bắp dế, nghiêng người về phía sau, đồng thời phóng chân đạp thật mạnh ra phía trước. Lực phát ra dồn ở gót chân, tiếp tục đặt chân trước xuống đất, rút gối chân sau, xoay người đưa ra phía trước, rồi nhanh chóng nghiêng người, phóng chân đạp thật mạnh ra trước. Cứ như thế tập liên hoàn và quán đổi tư thế, hai tay luôn thủ quyền kín đáo. 5.3. Tập ngọn mộc. Đứng theo tư thế ngựa kim kê, kéo chân trái lên hơi xéo vô giữa thân người và dừng lại ở độ cao thích hợp, rồi phát lực gạt mạnh chân xuống hướng đất. Sau đó đổi tư thế, kéo chân phải lên hơi xéo vô giữa thân người và dừng lại ở độ cao thích hợp, rồi phát lực gạt mạnh chân xuống hướng đất. Chú ý toàn bộ công lực phát ra đều dồn vào gót chân và phải tập đều cả hai bên cho đến khi thuần thục. 5.5. Tập ngọn thủy. Đứng theo tư thế ngựa kim kê, gối chân phải trùng thấp, chân trái đá lướt lên thật nhanh, mạnh và sau đó đưa chân trở về vị trí cũ, dồn trọng lượng về chân trái. Đổi tư thế, trùng thấp gối chân trái, chân phải đá lướt lên thật nhanh, mạnh, sau đó đưa chân về vị trí ban đầu. Cứ như thế tập liên hoàn cho đến khi thuần thục, đồng thời hai tay quyền luôn thủ theo thế âm dương. 5.5. Tập ngọn quả. Đứng theo tư thế ngựa kim kê, kéo gối trái lên cao, tay quyền thủ kín trước ngực, đồng thời hơi nghiêng người sang phải và chết về phía sau. Sau đó tiếp tục xê dịch chân phải để điều chỉnh tư thế chiến đấu, nhằm hướng đến mục tiêu đã định. Cứ như thế tập luyện đều cả hai bên cho đến khi thuần thục hai tay nắm cú và luôn thủ theo thế âm dương. 5.6. Tập ngọn thổ. Vẫn đứng tư thế ngựa kim kê, hai tay thủ quyền thật kín, chân trái rút gối cao hơn bắp ghế. Rồi lập tức phóng chân đạp thật mạnh cả bàn chân xuống hướng đất. Sau đó đổi sang chân phải, kéo gối cao hơn bắp ghế rồi nhanh chóng phóng chân đạp thật mạnh cả bàn chân xuống hướng đất. Toàn bộ công lực phát ra đều dồn ở bàn chân, tùy theo tư thế và biên độ đạp. Cứ như thế tập liên hoàn cho đến khi thuần thục. Lưu ý, các tư thế vận hành quá chuyển của năm ngọn này, điều quan trọng phải luôn giữ thăng bằng cơ thể, chân trụ phải thật vững chắc, còn khi di chuyển phải hết sức linh ứng. Khi tập chuyển đổi bộ chân bộ tay phải liên tục bắt bông đảo quyền để thủ kín thân thể, theo nguyên lý tương sinh trong ngũ hành pháp và quy luật âm dương tương phản. Lần tập sau phải nhiều, nhanh, mạnh, chuẩn xác, quy lực và sắc bén hơn những lần tập trước, mắt luôn hướng về phía trước. 6. Những chiêu thức cơ bản và kỹ thuật vận hành của bộ tay, thủ pháp. Nếu như bộ chân, tấn pháp được ví như nền móng trụ cột vững chắc để tạo lập nên ngôi nhà kiên cố, thì bộ tay, thủ pháp được các bậc danh sư tiền bối đánh giá là chiếc chìa khóa vạn năng để bảo vệ an toàn và tạo nên sức mạnh công phá diệu kỳ, cản ngăn các đối lực cùng các tác nhân từ bên ngoài muốn thâm nhập vào ngôi nhà. Với vai trò tính năng như vậy, nên bộ tay trong võ học còn được gọi là song thủ ngũ hành di bản, bởi nó không chỉ được hình thành theo các thao tác do thói quen lao động, sử dụng các công cụ lao động của con người và mô phỏng theo các tính năng đặc dị hóc hiểm của một số loài động vật tiêu biểu, mà còn vận dụng triệt để các quy luật vận động biến hóa tương tác tích tụ dẫn giải của học thuyết âm dương ngũ hành. 6.1. Phương pháp cơ bản để luyện tập bộ tay, thủ pháp. Việc luyện tập vận hành bộ tay trước hết phải vận dụng theo các nguyên lý của ngũ hành pháp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ về quy luật vận động không ngừng và năng lượng tương tác tích tụ chuyển hóa của học thuyết âm dương, trong đó chủ yếu là định luật về tương sinh và tương khắc. Bởi thực thi các nguyên lý và quy luật này, một mặt nó vừa biểu thị đa cực các mối quan hệ hỗ tương tổng quan, đáp ứng nhu cầu tập trung mọi nguồn lực, mặt khác cho phép nâng cao tối đa hiệu năng kích hoạt và phát lực đa chiều, chuyển hóa linh diệu, tạo nên sức mạnh thần kỳ của đôi tay. Định luật tương sinh bao gồm kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Song song với định luật tương sinh là sự biểu thị các mối quan hệ khắc chế, loại trừ, triệt tiêu lẫn nhau nếu không được hóa giải. Đó chính là mối quan hệ của định luật tương khắc. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Theo đó, tương sinh là quá trình tương hỗ, gắn kết bền chặt xuyên suốt, là đường thẳng tiến đến mục tiêu nhanh nhất, thuận chiều nhất, tạo nên sức mạnh tổng lực. Vì vậy, nên trong giao đấu, khi sử dụng bộ kim mà bị đối phương vô hiệu quá, thì lập tức chuyển sang bộ thủy, hay khi phát động tấn công bằng bộ thủy mà bị đối thủ triệt tiêu, thì nhanh chóng đổi qua bộ mộc. Cứ như vậy mà luân chuyển đảo bộ quán đổi liên tục, nhất thiết không để đối phương gài bẫy đẩy ta vào thế tương khắc, để dễ bề triệt hạ. Nếu bị đối phương gài bẫy tung vào đường tử đạo, tương khắc, tức là đẩy ta từ bộ kim rơi vào bộ mộc hay từ bộ mộc rơi vào bộ thổ, thì phải tức tốc phối hợp với bộ chân để dùng hư đòn hoặc ảo thế đảo bộ liên tục, tìm hướng quay nhanh về vị trí trung tâm hay còn gọi là điểm kinh cân. Từ điểm kinh cân này, ta chủ động mở rộng giao diện phá thế gài bẫy của đối phương để chuyển nhanh về đường tương sinh. Đây là nguyên tắc mang tính bắt buộc trong toàn bộ các cấu trúc tương quan và hệ thống vận hành chuyển hóa khai mở của võ thuật. Ngoài các yếu tố chính đã nêu ở phần trên, để cấu trúc nên vô số các tư thế chiêu thức đặc tính vốn có của bộ tai, thì việc vận dụng sáng tạo linh ứng các nguyên lý và quy luật tương hỗ khắc chế của đồ hình tương sinh và tương khắc trong ngũ hành pháp là một phát kiến quan trọng mang tính đột phá toàn diện để cùng với bộ chân tạo thành những điều kỳ diệu, góp phần lập nên những chiến thắng oanh liệt, khẳng định tính ưu việt của nền võ học Việt Nam. Do đó, khi luyện tập cũng như khi chiến đấu, điều tiên quyết nhất là phải tập trung cao độ về thần, ý, trí, khí, lực, triệt để áp dụng tối đa các quy luật vận động đa chiều, đa thái cực, luôn biết phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa các đòn thế đặc trưng của bộ chân với các chiêu thức đa năng của bộ tai, giữa âm với dương, giữa nội công với ngoại công, giữa nhu với cương, giữa tĩnh với động, trong mối quan hệ thuận chiều tối ưu của định luật tương sinh. Có như vậy mới chủ động giành thế thượng phong và phát huy hết tiềm năng, nội lực, sức mạnh ngoại vi, tư duy, trí tuệ, pháp thuật chiến đấu, nhất là trong những tình huống buộc phải lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, lấy nhỏ đánh lớn, đồng thời tìm mọi phương cách thuận lợi nhất để né tránh, hoành đảo, đổi hướng tấn công, kể cả trong trường hợp cầm cự hoặc bị đối phương dồn vào chân tường, nhanh chóng di chuyển thoát ra khỏi vòng dây của trận đồ tương khắc nhằm tránh bị triệt tiêu và hạn chế thấp nhất mức độ thương vong. 7. Phương pháp luyện tập và quá chuyển của bộ tai. Để biến bộ tai thành chiếc chìa khóa vạn năng có sức mạnh công phá ở mọi lúc mọi nơi và biến hóa khôn lường, trước tiên cần phải xây dựng một quy trình tập luyện dài lâu, khoa học, theo trình tự từ thấp đến cao, từ đơn lẻ đến liên hoàn, phù hợp với từng lứa tuổi, trình độ, sức khỏe và tâm sinh lý của mỗi người, nhất là cơ năng vận động của từng bộ phận chức năng trong mối quan hệ tương tác của nó, theo nguyên lý ngũ hành pháp. Trong toàn bộ phương pháp luyện tập đôi tai, thì phương cách vận động cánh tay, kể cả phần vai theo đồ hình ngũ hành pháp, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vừa giúp cánh tay chuyển hóa liên hoàn theo các chu trình vận động tổng lực, vừa phát huy tối đa mọi tiềm năng vốn có như sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sức chịu đựng, dẻo dai của cơ bắp, tăng nhanh tốc độ tấn công, cường lực chiến đấu, thu hẹp khoảng cách tiếp cận, tăng độ chuẩn xác nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 7.1. Tư thế tập luyện và phương cách quán đổi ngọn kim. Đứng theo tư thế ngựa tứ bình, hai tay nắm cú thủ ở hai bên hông, lòng bàn tay ngửa, rồi đưa tay phải lên, bắt hông kéo tay vòng qua đến tay bên phải. Tiếp tục đâm tay trái xoáy thẳng cực mạnh ra phía trước, đồng thời tay phải giật mạnh cùi chỏ về phía sau, đưa hai tay quyền về thủ ngang hông. Sau đó tiếp tục quán đổi, cũng ở tư thế như lần trước, tay trái bắt bông vòng qua trước ngực, rồi kéo nhanh đến tay bên trái, tay phải đâm xoáy thẳng ra phía trước, đồng thời tay trái giật mạnh cùi chỏ về phía sau, tiếp tục chuyển hai tay quyền về thủ lại ngang hông. 7.2. Tư thế luyện tập và phương cách quán đổi ngọn mọc. Đứng theo tư thế như trước, hai tay nắm cú thủ ở hai bên hông, đưa tay phải lên bắt bông vòng qua trước ngực rồi kéo nhanh đến tay bên phải, tay trái đưa úp lên tới chân mày và lập tức đánh mu bàn tay thật mạnh hướng xuống đất, rồi nhanh chóng hất ngược mu bàn tay lên theo hướng thẳng, đồng thời giật mạnh cùi chỏ phải về phía sau, tiếp tục chuyển hai tay quyền về thủ ngang hông. Sau đó tiếp tục quán đổi cũng ở tư thế như trước, tay trái bắt bông vòng qua trước ngực rồi kéo nhanh đến ngang tay bên trái, tay phải đưa úp mu bàn tay lên ngang chân mày, lập tức đánh thật mạnh mu bàn tay xuống hướng đất và nhanh chóng hất ngược mu bàn tay lên hướng thẳng dưới ngực, đồng thời giật mạnh cùi chỏ trái về phía sau, đưa hai tay quyền về thủ lại ngang hông. 7.3. Tư thế tập luyện và phương cách quán đổi ngọn thủy. Đứng tư thế ngựa tứ bình, tay phải bắt bông rồi kéo vòng lên ngang tay bên phải, tay trái móc thẳng cú quyền từ hông xuyên lên và dừng lại ở vị trí ngang cầm. Đồng thời, tay phải giật mạnh cùi chỏ về phía sau, chuyển hai tay quyền về thủ ngang hông. Sau đó tiếp tục quán đổi, cũng ở tư thế như trước, tay trái bắt bông vòng qua trước ngực, rồi kéo nhanh đến ngang tay trái. Đồng thời, tay phải dùng công lực móc thẳng cú quyền từ dưới lên và dừng lại ở vị trí ngang cầm. Tay trái giật mạnh cùi chỏ về phía sau, hai tay quyền tiếp tục đưa về thủ lại ngang hông. 7.4. Tư thế tập luyện và phương cách quán đổi ngọn quả. Đứng tư thế ngửa tứ bình, hai tay nắm cú thật chặt, thủ vào hông, triển người, lắc vai trái né đòn sang bên phải, rồi tiếp tục triển người lắc vai phải né sang bên trái. Khi né sang bên phải, tay trái nắm cú thủ trước hạ bộ, còn tay phải kéo lên thủ kề má bên trái, mắt liếc nhìn sang bên trái. Sau đó quán đổi tư thế và tiếp tục né sang bên trái. Tay phải nắm cú thủ trước hạ bộ, tay trái kéo lên thủ kề má bên phải, mắt liếc nhìn sang bên phải. 7.5. Tư thế tập luyện và phương cách quán đổi ngọn thổ. Đứng tư thế ngửa tứ bình, thủ hai tay quyền ở ngang hông. Tay phải bắt bông vòng qua trước ngực rồi kéo nhanh đến ngang tay bên phải. Tay trái nắm cú đâm xoáy thẳng xuống đất, đồng thời tay phải giật mạnh cùi chó về phía sau, tiếp tục thủ hai tay quyền ngang hông. Sau đó tiếp tục quán đổi, cũng ở tư thế như trước, tay trái bắt bông kéo vòng qua ngang tay bên trái. Tay phải nắm cú đâm xoáy thẳng xuống đất, đồng thời tay trái giật mạnh cùi chó về phía sau, tiếp tục đưa hai tay quyền về thủ lại ngang hông. Cứ tập như vậy nhiều lần trong mỗi buổi tập và liên tục quán đổi tư thế cho đến khi thuần thục. Động tác lần sau phải nhiều, nhanh, mạnh, chuẩn xác, quy lực và sắc bén hơn lần trước. Chú ý, khi tập luyện và giao đấu, hai tay quyền phải nắm cú thật chặt và dồn công lực, khí lực vào tay quyền, nhất là khi sử dụng bộ đâm, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước. 8. Quy trình tập luyện các bộ phận cơ năng trên cánh tay. Sau khi luyện tập và quán đổi thuần thục các phương cách hóa chuyển của bộ tay, người học võ phải tiếp tục trải qua một quy trình khổ luyện hết sức công phu bền bỉ để biến các tính năng trên đôi cánh tay, nhất là bàn tay, thành những bộ long giác, hổ trảo, hầu chỉ, xà thao, chưởng lực, cương đao, song chỉ, cực kỳ lợi hại. Có sức công phá tổng lực, biến nó trở thành các công năng đa tác dụng. 8.1. Phương pháp luyện tập đòn tay. Đứng theo tư thế ngửa tứ bình, hai tay nắm cú thật chặt, nắm quyền, lòng bàn tay ngửa và thủ vào hai bên hông. Tiếp đến tay phải vẫn thủ ở hông, tay trái đưa úp chéo lên ngang tay bên phải, rồi lập tức vặn ngửa tay ra, hất mạnh đến tay bên trái thì dừng lại. Tiếp theo vẫn ở tư thế như trước, hai tay nắm cú, lòng bàn tay xoay ngửa thủ vào ngang hông, rồi tay phải đưa úp chéo lên ngang tay bên trái, đồng thời giật ngược lại đến khỏi hông bên phải thì dừng lại. Cứ như thế, tập liên tục cho đến khi thuần thục và luôn quán đổi bộ tay theo đồ hình tương sinh và quy luật âm dương tương phản. Chú ý, khi thi đấu hoặc chiến đấu phải tập trung toàn bộ công lực, thần lực, khí lực để điều chuyển đến những vị trí phát lực cần thiết nhằm phát huy tối đa hiệu ứng và quy lực của đòn tay. 8.2. Phương pháp tập luyện bộ chỏ. Bộ chỏ được các võ sư tiền bối đánh giá, công năng của nó gần giống như một loại khí giới cực kỳ sắc bén và đáng gờm nhất. Trong toàn bộ chức năng cơ hữu của cánh tay, nó không chỉ phát lực cường mãnh, tấn công đa dạng, phòng thủ đa chiều, mà còn biến hóa vi diệu, làm cho đối phương khó phán đoán, chống đỡ, và đặc biệt có sức công phá cực kỳ quy lực, độc hiểm. Nhưng do phạm vi của sách có hạn, chúng tôi chỉ giới thiệu một số tư thế thông dụng. A. Tư thế giật chỏ thẳng theo chiều vai. Đứng theo tư thế ngửa tứ bình, hai tay nắm quyền thủ ngang hông, tiếp đến đưa nắm quyền tay trái chéo lên ngang vai bên phải, rồi bất thần giật ngược cùi chỏ thẳng ra hướng vai trái theo quy trình của ngọn kim. B. Tư thế đạp chỏ thẳng ra phía trước. Ở tư thế ngọn kim của chỏ bên phải, ta dồn toàn bộ công lực, nghiêng người đạp chỏ thẳng ra phía trước mặt và dừng lại ở vị trí trước ngực, tay thẳng gốc, theo quy trình của ngọn mộc. C. Tư thế giật chỏ ra phía sau lưng. Ở tư thế ngọn mộc của chỏ bên trái, ta dồn toàn bộ công lực, bất thần giật mạnh cùi chỏ ra phía sau lưng, theo quy trình của ngọn thủy. D. Tước chỏ từ dưới lên, xuyên tâm, tung thẳng ra phía trước mặt. Ở tư thế ngọn thủy, ta nhanh chóng đánh tước cùi chỏ bên phải, từ sau ra thẳng phía trước ngực và dừng lại ở góc 45 độ, theo quy trình của ngọn hỏa. E. Tư thế găm chỏ từ trên xuống hướng đất. Ở tư thế ngọn quả, ta vận nội lực bất thần găm cùi chỏ bên trái cực mạnh từ trên xuống hướng đất, nhưng hơi lệch ra phía trước mặt, theo quy trình của ngọn thổ. Chú ý, khi luyện các tư thế trên đây, kim, mộc, thủy, quả, thổ, người tập phải luyện đều cùi chỏ ở hai bên và tuân thủ nghiêm ngặt quy luật âm dương tương phản cùng nguyên lý vận hành của đồ hình tương sinh trong ngũ hành pháp để đạt kết quả cao nhất, đồng thời phòng tránh các chấn thương do tập sai quy trình kỹ thuật hoặc lạc sang đồ hình tương khắc. Trong quá trình tập luyện bộ tai, luôn quán đổi liên tục theo đúng tư thế và lần sau phải nhanh, mạnh, sắc bén, uy lực, chuẩn xác hơn những lần tập trước. Lúc luyện tập cũng như giao đấu, mắt phải luôn nhìn thẳng về phía trước và giữ chân trụ thật vững vàng kín đáo. 8.3. Tập nắm quyền. Tập nắm quyền, trước tiên phải tập nắm cú bàn tay cho đúng kỹ thuật. Khi tập, ta xòe bàn tay ra rồi nắm cú lại thật chặt, ngón cái ép thật sát vào đốt giữa của ngón trỏ và ngón giữa. Chú ý, nên tập liên tục nhiều lần, lần sau nắm cú chặt hơn, ra đòn nhanh, mạnh, sắc bén hơn những lần trước và dồn toàn bộ nội lực vào nắm tay để tăng cương lực và thần thái của nắm quyền. 8.4. Tập luyện cương đao. Bàn tay xòe thẳng, ngón cái cong ép vào lòng bàn tay, bốn ngón còn lại khép thật khít lại. Chú ý, lúc luyện tập, ta nên dồn toàn bộ công lực và khí lực vào bàn tay, nhất là ở bốn ngón tay thẳng để chém, chặt, đâm, xỉa vào các vật mềm, rồi dần dần đến các vật cứng hơn theo trình tự, sức lực và khả năng chịu đựng của người tập. 8.5. Tập luyện chưởng lực. Bàn tay xòe ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngón cái tách riêng hướng thẳng lên trời, bốn ngón còn lại khép thật kín kẽ và hướng hơi cong về phía trước. Chú ý, khi tập chưởng lực, người tập phải thật sự khỏe mạnh, tâm thần tập trung cao độ và khổ luyện bền bỉ lâu dài, đúng phương pháp, đúng kỹ thuật. Có như vậy mới tích tụ đủ thần lực, khí lực, công lực để cùng lúc có thể quy nạp, hấp thụ và phát ra nguồn xung lực cực kỳ cường mãnh, quy lực tối đa ở lòng bàn tay và từ lòng bàn tay nhanh chóng phát tán đến mục tiêu đã định. Do tính chất đặc biệt của chưởng lực nên không phải ai cũng có thể tập luyện thành công và đạt đến năng lực thượng thừa. 8.6. Tập luyện đơn chỉ. Trong đơn chỉ có hai cách tập, tập ngón tay cái và tập ngón tay trỏ. Phương pháp tập ngón cái, ngón tay cái chỉ thẳng tới trước và ép sát vào đốt giữa của ngón trỏ. Các ngón còn lại đều nắm cú lại thật chặt. Chú ý, khi tập, ta vận nội công để vừa giữ cho nắm tay cứng chắc, vừa dồn toàn bộ khí lực, công lực vào đầu ngón cái để thực hiện các thủ thuật như đâm, điểm, ấn, gầm, niết mạnh vào các huyệt đạo đối phương. Phương pháp tập ngón trỏ. Bởi ngón trỏ vừa dài hơn vừa có thể thao tác cơ động và phạm vi hoạt động rộng hơn ngón cái. Cụ thể, ngón trỏ chỉ thẳng tới trước, ngón giữa, ngón đeo nhẫn, ngón út nắm chặt lại, còn ngón cái ép sát vào đốt tai của ngón giữa và cũng nắm thật chặt. Chú ý, khi tập và giao đấu, ta dồn toàn bộ xung lực, khí lực vào đầu ngón tay trỏ để phát huy tối đa các đặc tính hiệu năng của nó như đâm, điểm, chọc, chọt, móc, kéo, nhấn, ấn cực mạnh vào các huyệt đạo hoặc vào mắt, cổ, ức, cằm, bụng của đối phương. 8.7. Tập luyện hợp chỉ. Dùng lực bàn tay bất ngờ từ bên ngoài tác mạnh vào mặt đối phương, rồi nhanh chóng sử dụng ngón tay cái hoặc ngón tay trỏ để đâm, xỉa, móc, chọc thẳng vào mắt địch thủ. Ngoài ra, còn có cách đánh khác là dùng toàn bộ lực của bàn tay để bất thần tác nhanh, mạnh vào má đối phương, đồng thời sử dụng cùi bàn tay đánh áp mạnh vào cằm địch thủ. Chú ý, khi đánh phải đẩy chân sau tiến tới trước hoặc đứng chân trụ thật vững chắc, và dồn toàn bộ công lực vào những vị trí công phá để tăng hiệu năng và độ chuẩn xác. 8.8. Tập luyện ngũ chỉ. Năm ngón tay nắm hờ và dồn toàn bộ khí lực, công lực tập trung vào các ngón tay, dùng hư đòn đánh lừa đối phương và nhanh chóng tiến tới đâm hoặc bổ vào đầu, rồi bất thần đảo bộ đánh mạnh vào vùng cầm, cổ hay vùng hạ bộ của đối phương. Chú ý, khi tập, phải phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa thủ pháp với tấn pháp, đồng thời quán chuyển linh hoạt bộ pháp để đánh lừa đối phương và cuối cùng dùng toàn bộ công lực vào năm ngón tay, tạo ra xung lực cực mạnh, công phá thẳng vào các vùng huyệt đạo xung yếu. 8.9. Tập luyện bàn tay và cùi bàn tay. Thông thường, luyện bàn tay theo các dạng bàn tay sấp, bàn tay ngửa, bàn tay xòe, bàn tay khép kín. Khi xuất chiêu, toàn bộ công lực đều tập trung cao độ vào bàn tay, nhất là ở các ngón tay, biến nó như một sóng đao, đa năng để chặt, chém, xỉa, móc, đâm thẳng vào các huyệt đạo của đối phương. Còn cùi bàn tay và phần ống tay chủ yếu để chống đỡ, gạt, bắt, lắc, tém, triệt, chẩn các đòn đá, đòn đánh, đồng thời tìm sơ hở của đối phương để phản công và tung đòn quyết định. Phương pháp tập: nằm ngón tay nắm hờ, riêng ngón tay cái thẳng dọc theo bàn tay, lấy cùi bàn tay làm trục chính diện để hất, gạt, bạc các đòn tấn công đa cực của địch thủ, đồng thời nhanh chóng chuyển đổi tư thế, đảo thế để vừa đánh lừa vừa tìm sơ hở, rồi bất thần đẩy nhanh chân sau lên và đánh mạnh cùi bàn tay vào cầm hoặc cổ của đối phương. 8.10. Luyện tập xà thao. 4 ngón tay, gồm ngón trỏ, giữa, áp út và ngón út đều khép thật kín, hơi cong và hướng ra phía trước, còn ngón cái chỉ thẳng ra phía trước, mặt trong ngón cái hướng vào lòng bàn tay như miệng con rắn đang chuẩn bị vồ mồi. Chú ý, toàn bộ công lực và khí lực phát ra có lúc dồn vào ngón cái, có lúc lại dồn vào đầu 4 ngón còn lại, nhưng cũng có đôi lúc phân đều tất cả các ngón tay, tùy theo tính chất, vị thế công phạt như chụp, kẹp, kéo, cấu, giữ, xỉa, bóp, xiết. 8.11. Tập luyện lông giác. Các ngón tay áp út, ngón út và ngón cái gặp lại, ép thật chặt vào nhau. Ngón cái nằm phía ngoài và đè mạnh lên đốt giữa ngón áp út, còn lại ngón trỏ và ngón giữa thẳng đứng và tách thành hình chữ V. Chú ý, khi tập, toàn bộ nội lực, khí lực đều chuyển thẳng đến bàn tay và sau đó tập trung dồn vào ngón trỏ và ngón giữa, tạo sự rắn chắc cần thiết để đủ công lực lẫn xung lực thực hiện chuẩn xác các thủ thuật như đâm, móc, xỉa, điểm vào đôi mắt hoặc các huyệt đạo của đối phương. 8.12. Tập luyện hổ trảo. Nằm ngón tay cong đều hướng về phía trước và hơi thở ra, giống như năm móng chân cọp đang chuẩn bị tư thế vồ mồi, hoặc ngón cái cong lại, ép sát vào lòng bàn tay, 4 ngón còn lại khép kín hơi cong, đồng thời tì 4 đầu ngón tay vào ngón cái, rồi siết chặt lại. Lúc cần dùng thủ thuật ấn, dây, ép, niết thì nhô đốt ngón thứ nhất của ngón giữa cao hơn các ngón khác. Chú ý, khi tập, toàn bộ nội lực khí lực phát ra đều tích tụ vào bàn tay, sau đó chuyển trọng tâm vào 5 ngón tay và cuối cùng dùng hết xung lực vào đầu đốt thứ nhất của ngón giữa. 8.13. Tập luyện hạt chỉ. Nằm ngón tay đều khép kín lại và duỗi thật thẳng ra phía trước. Chú ý, khi tập, toàn bộ trọng lực đều tập trung chuyển vào cổ tay, bàn tay, nhất là ở các đốt xương nhô lên của mu bàn tay. Sau đó, vận khí đẩy toàn bộ xung lực đã được tích tụ đến các đầu ngón tay, tạo nên sức cương mãnh cứng rắn cần thiết để đâm, điểm, chọc, ấn, niết vào các yết huyệt của đối phương. 8.14. Tập luyện hầu chỉ. Bàn tay dựng đứng gần thẳng gốc với đầu xương trụ và xương quay. Nằm ngón tay khép kín và hơi cong hướng về phía trước. Chú ý, khi tập, toàn bộ công lực, khí lực đều tập trung đẩy nhanh đến cổ tay, tích tụ ở bàn tay và cuối cùng dùng lực ở 5 đầu ngón tay. Về phương pháp tập và chuyển hóa nội lực này, không chỉ giúp 5 đầu ngón tay mà cả bàn tay, cánh tay cũng có đủ năng lượng và xung lực để thực hiện các thủ thuật như cấu, siết, kéo, đẩy, nâng, câu, móc, bóp một cách hữu hiệu. Chính những đặc tính chiến đấu hiệu ứng và kỹ năng phối hợp của ngũ hành pháp. 9.1. Đặc tính chiến đấu hiệu ứng của bộ kim. Bộ kim trong võ thuật được ví như mãnh hổ thôi sơn, thể hiện khả năng tấn công mãnh liệt với những quả đấm vỡ núi của cọp dữ. Đặc tính này thường nghiêng về cương công hơn nhu thuật, nhất là các kỹ năng tấn công của bộ tay. Nó được khai triển theo tư thế ngựa trung bình tấn. Hai tay nắm hờ, ngửa thủ ngang hông, tay trái kéo đòn qua bụng, gạt nhanh, mạnh sang phải, ngăn cản không để đối phương tấn công trực diện vào vùng bụng, sau đó tiếp tục gạt sâu qua vùng bụng, rồi qua mặt và dừng lại ở phía trái, để tiếp tục ngăn cản cú đấm thẳng của địch thủ vào vùng ngực và vùng mặt. Đồng thời, tay phải dùng hết nội lực đấm thẳng vào huyệt vị của đối phương. Lúc này, toàn bộ công lực, khí lực phát ra từ vai đều được chuyển thẳng đến nắm đấm, bàn tay úp với xung lực mạnh nhất. Lưu ý, khi tập phải liên tục thay đổi tư thế cả tay lẫn chân và lần tập sau phải nhiều, nhanh, chuẩn xác, sắc bén và công lực phát ra uy mãnh hơn những lần trước. 9.2. Đặc tính chiến đấu hiệu ứng của bộ mộc. Bộ này trong võ thuật ví như chim phụng hoàng đâm bổ vào địch thủ, thể hiện khả năng vừa tấn công dũng mãnh, nhanh nhạy, vừa linh hoạt khôn khéo, uyển chuyển, mang đặc tính của chim phụng, nên có sự phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa cương công với nhu thuật. Nó được khai triển theo tư thế ngựa trung bình tấn, hai tay nắm hờ ngửa thủ ngang hông, tay trái chuyển mạnh qua bụng và đẩy từ trên xuống theo hướng nghiêng sang trái, đồng thời tay phải dùng toàn bộ sức lực của cẳng tay đánh bổ chéo ngang qua trái, rồi sau đó kéo mạnh hai tay qua phải. Lưu ý, hai tay liên tục quán đổi bổ trợ kín kẽ cho nhau, nhất là trong những lúc đảo thế. Bộ này có liên quan tương phản với bộ kim, nên theo quy trình chuyển hóa của bộ kim thì tư thế tay phải đưa lên ngang vai và đấm thẳng ra trước mặt, còn bộ mộc thì đẩy xuống theo hướng đánh chéo hoặc đánh bổ. 9.3. Đặc tính chiến đấu hiệu ứng của bộ thủy. Bộ này trong võ thuật được ví như cường long xuất hải, biểu hiện đặc tính cực kỳ dũng mãnh, uy lực như sấm động, triều dâng, kết hợp với khả năng nhào lộn, uốn lượn, uyển chuyển, thoát ẩn thoát hiện, mang đặc tính biến hóa linh diệu của rồng, nhất là khi dồn toàn bộ thần lực bay vút ra biển cả, lao nhanh lên trời cao hoặc biến hóa vào lòng đất. Vì vậy, phần lớn các đòn thế chiêu thức thường tập trung dồn lực vào cương công, nhưng đôi lúc cũng chuyển sang nhu thuật. Tư thế ban đầu vẫn đứng theo ngựa trung bình tấn, tay trái nắm quyền cầm cú thật chắc, kéo tròn qua vùng bụng rồi đưa tay cao lên đầu, tay phải phát lực cực mạnh, đồng thời đánh bổ thật nhanh, đanh sắc từ trên đỉnh đầu xuống vùng trung bộ của đối phương và lập tức xoay ngược cú quyền, tiếp tục dùng lực từ dưới móc mạnh lên vùng cằm hoặc cổ họng của địch thủ. Lưu ý, khi xuất chiêu, hai tay gồng nhau một cách cường mãnh, giống như thác nước đang chảy xiết để đổ nhanh ra biển cả. 9.4. Đặc tính chiến đấu hiệu ứng của bộ quả. Bộ này trong võ thuật ví như bạch hạc tầm châu, thể hiện tính chất nhanh nhạy, linh hoạt theo xu hướng cương nhu phối triển, cả trong tấn công, phản công lẫn phòng thủ né tránh luồn lách, để từ đó truy tìm những yếu điểm, khai thác triệt để sơ hở các yếu quyệt của đối phương mà tập trung tung đòn triệt hạ. Cụ thể, dẫn đứng theo ngựa trung bình tấn, dồn toàn bộ nội lực ở hai cẳng tay bắt chéo ra trước mặt, rồi lập tức bạc nhanh mạnh sang hai bên để chặn, đỡ và vô hiệu hóa các đòn tấn công của đối phương từ trên cao bổ xuống, đồng thời tìm sơ hở điểm yếu để nhanh chóng ra đòn quyết định. 9.5. Đặc tính chiến đấu hiệu ứng của bộ thổ. Bộ này trong võ thuật được ví như cuồng phong tảo địa, thể hiện đặc tính bão táp, cuồng phong dữ dội, với những cơn lốc xoáy cực mạnh quét sạch tất cả đất đá, san bằng mọi chướng ngại. Với tính năng như vậy, nên nó luôn lấy tiêu thức cương công làm đối trọng, còn nhu thuật chỉ mang tính chất hỗ trợ mà thôi. Tư thế khởi đầu giống như các bộ ngựa trên đây, hai tay nắm quyền thủ hờ ngang hông, tay trái đẩy chéo sang phải và dừng lại ngang vai phải, đồng thời nghiêng người sang bên trái. Cùng lúc, tay phải nhanh chóng đẩy chéo hơi chết xuống phía trái để bảo vệ toàn bộ vùng bụng, rồi dồn công lực đấm xoáy thẳng xuống vùng hạ bộ của đối phương, sau đó tiếp tục đổi tay và bộ vị. Chú ý, toàn bộ các đặc tính chiến đấu hiệu ứng và công năng phối hợp liên quan trên đây, trong đó điều quan trọng hàng đầu là phải chủ động và liên tục quán đổi bộ vị, chuyển đảo đòn tay theo hướng đa cực, kết hợp với sự biến hóa khôn lường của bộ ngựa, không để đối phương phát hiện sơ hở để bắt bài hoặc gài bẫy. Khi tấn công, phải tập trung toàn bộ công lực, thần lực, trí lực, khí lực và cuối cùng dồn tổng lực để tung đòn quyết định. Nếu tấn công vào các huyệt đạo, nhất là dùng tử huyệt, không chỉ phải chuẩn xác và hội đủ xung lực truyền dẫn cực đại vào tâm chấn của huyệt vị, mà cả thân pháp cũng phải ở trạng thái cân bằng vững chắc. 10. Kỹ thuật tập phối hợp giữa đòn chân và đòn tay. Để phối kết hợp một cách nhuần nhuyễn liên hoàn giữa các đòn chân với các đòn tay, trước tiên, người luyện võ phải tập những động tác cơ bản của bộ tay và phương cách di chuyển quán đổi của bộ chân theo trình tự từ thấp đến cao, từ những đòn thế đơn lẻ đến những chiêu thức phối hợp hoàn hảo theo quy luật âm dương tương tác. Trong đó, lấy bát quái hoành đồ làm tiêu chí định lượng cho sự quá chuyển và công năng vận hành của bộ chân, đồng thời lấy các nguyên lý tương giao của ngũ hành pháp và chu trình chuyển hóa của tương sinh làm chuẩn mực cho bộ tai. 10.1. Những động tác bái tổ sư mang tính đặc trưng của võ Việt. Trong các bài thiệu chính thống của võ cổ truyền dân tộc, hầu hết đều có nghi thức bái tổ sư. Đây được coi là truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc ta, nhằm nhắc nhở mọi môn đồ võ Việt phải luôn ghi nhớ công ơn của tổ nghiệp, của sư phụ đã dày công tạo dựng, vun đắp và truyền lại cho chúng ta những sản nghiệp thiêng liêng quý giá. Đây được xem như bài học nhập môn đầu tiên trước khi trở thành người môn sinh thực thụ. Khi tập các động tác bái tổ sư, ta đứng tư thế ngựa tứ bình, tay trái nắm chặt cú quyền, tay phải xòe theo hình tượng cương đao. Hai tay từ bên ngoài cùng đưa vòng ra phía trước, rồi kéo về vị trí giữa ngực. Tay cương đao ép sát lòng bàn tay vào nắm quyền của tay trái, tượng trưng cho sự giao hòa của trời đất với con người. Đồng thời, tay phải đẩy nắm quyền của tay trái sang trước ngực bên trái, trước quả tim, để biểu hiện tâm đạo của con nhà võ và dừng lại ở đó. Đầu hơi cúi xuống ở tư thế chào cung kính, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước. 10.2. Những thao tác cơ bản của kỹ thuật tập phối hợp. A. Tập lần thứ nhất, đứng ở tư thế bái tổ sư, chân phải bước lên phía trước một bước và đứng theo ngựa kim kê. Đồng thời, tay phải đánh ngọn mộc xuống hướng đất, tay trái giật cùi chỏ thật mạnh về phía sau, rồi đưa hai tay về thủ ngang hông. Tiếp đến, tay trái đâm cú quyền thẳng ra phía trước, lòng bàn tay sắp và tay phải giật chỏ thật mạnh về phía sau, rồi đưa hai tay về thủ ngang hông. B. Lật lần thứ hai. Đưa chân trái ở phía sau lên thế chỗ chân phải ở phía trước, đồng thời hai tay đánh ngọn mộc xuống hướng đất, tay phải giật mạnh chỏ về phía sau, rồi thủ tay quyền ngang hông, tiếp tục dùng tay phải đâm thẳng cú quyền ra phía trước, tay sắp, tay trái giật mạnh chỏ về phía sau, rồi đưa tay quyền về thủ ngang hông. Tiếp tục lần nữa, tay phải đâm thẳng cú quyền ra phía trước, tay trái giật chỏ mạnh về phía sau, sau đó tiếp tục quán dị. Tay trái lại đâm thẳng cú quyền ra phía trước, tay phải giật chỏ thật mạnh về phía sau, rồi đưa hai tay quyền về thủ lại ngang hông. C. Tập lần thứ ba. Đứng tư thế của lần tập thứ hai, ta tiếp tục quán đổi vị trí, đưa chân phải phía sau lên phía trước, thế chỗ chân trái rút về sau thế chỗ chân phải, đồng thời tay phải đánh ngọn mộc xuống hướng đất. Tiếp đến, tay trái đâm thẳng cú quyền ra phía trước, tay phải bất thần giật thật nhanh cùi chỏ về phía sau, rồi đưa hai tay quyền về thủ ngang hông. Sau đó tiếp tục quán dị, tay phải đâm thẳng cú quyền ra phía trước, tay trái bất thần giật nhanh cùi chỏ về phía sau, rồi đưa hai tay quyền về thủ ngang hông. Tiếp theo, vẫn đứng tư thế của lần tập trước, rồi xoay ngựa và người theo chiều tay trái, từ từ chuyển về phía sau, để điều chỉnh bộ chân đứng theo tư thế ngựa kim kê. D. Tập lần thứ tư, đứng ở tư thế của lần tập thứ ba, bước chân trái lên một bước, thay vị trí chân phải lui về thế chỗ chân trái, đồng thời tay phải đánh mạnh ngọn mộc xuống hướng đất, tay trái bất thần giật nhanh cùi chỏ về phía sau, rồi đưa hai tay quyền về thủ ngang hông. Tiếp đến, hai tay ép sát vào nách, đồng thời đưa thẳng hai nắm quyền lên ngang cầm, lòng bàn tay xoay vào trong ngực, tiếp tục đứng theo tư thế như trước, đưa tay phải bắt vòng rồi kéo qua bên tay phải, chân phải từ phía sau đưa lên thế chỗ chân trái. Đồng thời, đưa tay trái đánh mạnh ngọn mộc xuống hướng đất, hai tay kéo về thủ ngang hông. Sau đó, hai tay tiếp tục ép sát vào nách, rồi xốc thẳng hai nắm quyền từ dưới lên trên, dừng lại ở ngang cầm và đưa tay trái bắt vòng qua ngực, rồi kéo về bên tay trái. Chân trái đưa lên phía trước thế chỗ chân phải chùi về thay vị trí chân trái. Đồng thời, tay phải đánh mạnh ngọn mộc xuống hướng đất, hai tay rút về thủ ngang hông. Tập lần cuối, vẫn đứng tư thế như trước, rồi nhanh chóng xoay ngựa và người theo chiều tay trái, sau đó tiếp tục chuyển sang đứng theo tư thế ngựa kim kê, hai tay thủ quyền lại ngang hông. E. Tập lần thứ năm. Ở tư thế của lần tập thứ tư, ta dùng mạnh tay phải đâm ngọn thổ xuống hướng đất, tay trái giật mạnh cùi chỏ về phía sau, đưa hai tay về thủ ngang hông. Tiếp đến, ta đưa chân phải ra phía trước, thế chỗ chân trái, còn chân trái chùi nhanh về phía sau, thế chỗ chân phải. Đồng thời, tay phải bắt bông kéo vòng qua ngực và dừng ở ngang tay phải. Tay trái đâm ngọn thổ xuống hướng đất. Tay phải giật chỏ thật mạnh về phía sau. Hai tay quyền kéo về thủ ngang hông. Rồi sau đó, chân trái lại tiếp tục đưa lên phía trước, thế chỗ chân phải. Chân phải rút về sau thế chỗ chân trái. Đồng thời, tay trái bắt lên cao kéo vòng qua ngang tay trái, tay phải đâm mạnh ngọn thổ xuống hướng đất, hai tay quyền rút về thủ lại ngang hông. R. Tập lần thứ 6, đứng tư thế ngựa kim kê, tay phải chuyển vòng sang trái rồi gạt nhanh sang phải, tiếp đến tay trái đâm thẳng cú quyền ra phía trước. Tay phải giật giở thật mạnh về phía sau, đưa hai tay quyền về thủ ngang hông. Sau đó, tay phải tiếp tục móc ngọn thủy lên cao, đồng thời cổ tay phải tì sát với cổ tay trái, kéo hai tay chết sang bên trái ngang tầm ngực, lòng bàn tay trái ngửa, lòng bàn tay phải sắp. H. Tập lần thứ 7, đứng tư thế ngựa tứ bình, tay trái chần mạnh xuống hướng đất. Tay phải đâm thẳng ngọn kim ra phía trước mặt, tay trái lập tức giật thật mạnh cùi chỏ nhanh ra phía sau, rồi đưa hai tay quyền về thủ ngang hông. Sau đó tay trái móc ngọn thủy lên cao ngang tầm ngực. Đồng thời cổ tay phải đưa lên áp sát cổ tay trái, rồi kéo chết sang phải. Tiếp theo tay trái lập tức hất mạnh nắm quyền ra phía trước, cao ngang tầm bắt. Tay phải giật nhanh cùi chỏ về phía sau, rồi đưa hai tay về thủ lại ngang hông. Y. Tập lần thứ 8. Vẫn ở tư thế như trước, nhưng quán dị và tập trung công lực chần mạnh chân phải xuống đất, dòng theo hướng từ trái sang phải, đồng thời tay trái giật nhanh cùi chỏ về phía sau, rồi kéo hai tay quyền về thủ ngang hông, tiếp tục giữ tư thế như cũ, nhanh chóng kéo tay trái đâm thẳng cú quyền ra phía trước, thẳng theo tầm vai trái, tay phải tiếp tục móc mạnh ngọn thủy từ dưới lên và đưa tay lệch sang hướng trái, đồng thời tay trái đâm thẳng từ vai ra phía trước, rồi kéo hai cổ tay chạm nhau theo thế âm dương. Tập xong các bộ trên, ta tiếp tục xoay người về phía sau theo chiều vai trái. Hai tay quyền vẫn thủ kín và chuyển dần theo thế xoay chiều, rồi lập tức chỉnh lại thế đứng theo ngựa kim kê. K. Tập lần thứ 9. Vẫn đứng tư thế như trước, rồi nhanh chóng đưa tay phải chần mạnh xuống gần hạ bộ, đồng thời tay trái đâm thật mạnh cú quyền thẳng ra phía trước, lòng bàn tay sắp, cùng lúc tay phải giật nhanh cùi chỏ ra phía sau, kéo hai tay về thủ ngang hông. Kế đến, tay phải tiếp tục móc mạnh ngọn thủy từ dưới lên gần ngực và đẩy lệch sang trái, đồng thời tay trái đâm mạnh từ hướng vai ra phía trước, hai cổ tay kéo về dạm vào nhau theo thế âm dương, lần sau vẫn đứng tư thế như trước, rồi nhanh chóng dùng tay phải hất mạnh nắm quyền ra phía trước, tay hơi cong lên và dừng lại trước mặt, tay trái giật chỏ mạnh về phía sau, hai tay quyền kéo về thủ lại ngang hông. L. Tập lần thứ 10. Đứng tư thế ngựa tứ bình, hai tay quyền thủ ngang hông, triển người lắc vai trái né sang bên phải, đánh tước chỏ từ hông xuyên lên hướng ra trước mặt, rồi tiếp tục đảo người sang bên trái, đánh tước chỏ từ hông xuyên thẳng ra trước mặt, theo hướng ngọn quả. Tiếp đến tập chuyển ngựa đảo người sang bên trái, rồi đảo tiếp sang bên phải và lập tức đánh nhanh ngọn quả lần nữa. Rồi sau đó đưa tay lên cao bắt bông, sang quyền chuyển đổi tư thế từ khai triển tấn công sang phòng thủ kín đáo, để phòng đối phương khai thác sơ hở lúc đang chuyển bộ để truy thủ. M. Tập lần thứ 11. Vẫn đứng tư thế như trước, hai tay quyền thủ ngang hông, mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp đến chuyển hai cánh tay lên kẹp sát nách, từ từ đưa hai nắm quyền lên ngang tầm chân mày, rồi đưa hai tay cong xuống dưới hạ bộ, hai mu bàn tay đối sát nhau. Khi đưa hai tay quyền xuống đến hạ bộ, lập tức xoay ngực hướng vào ổ bụng, rồi nhanh chóng kéo thẳng lên vùng ngực, sau đó tiếp tục đưa hai cánh tay về ép sát nách và từ từ chuyển hai tay quyền về thủ lại ngang hông. Ngoài các bí kíp khai triển và chiến đấu cơ hữu trong quyền thuật, nhất là sự kết nối chuyển hóa hổ tương đến hoàn thiện giữa bộ tay với bộ chân như đã trình bày ở các phần trên, tổ tiên ta còn áp dụng triệt để các bí pháp này cho cả các chủng loại binh khí chiến đấu đặc dụng như đại đao, kiếm pháp, cung thuật, trường kích, xà mâu, thiết giản, rìu chiến, đinh ba, thương, giáo, búa chiến, để tăng sức công phá, độ sát thương, hiệu năng tác chiến trên mọi địa hình địa vật, nhằm truy cản và vô hiệu hóa một số loại binh khí độc hiểm tinh xảo của kẻ thù. Cùng với các bí pháp luyện tập võ công, thì phương pháp luyện thở, khí pháp cũng được các nhà nghiên cứu y võ tiền bối đặc biệt coi trọng. Bởi hít thở đúng phương pháp và nhịp điệu sinh học, không chỉ tác dụng tốt đến hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, góp phần nâng cao sức lực, mà còn rất tốt đến hệ thần kinh và quá trình trao đổi chất trong cơ thể để tăng trưởng sức mạnh, sức bền, nhất là trong luyện tập nội công, khí công, khinh công, luyện tập sức chịu đựng, sức công phá và khả năng phối kết hợp giữa nội công với ngoại lực, giữa tĩnh với động, giữa nhu với cương, giữa thần pháp, tâm pháp, nhãn pháp,